Edit, Rubio, CAOS, giá tính săn thú. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên báo cáo viết mấy câu như sau. Người lấy mẫu pheromone 1. Thần châu, alpha cấp S, pheromone lấy mẫu. Pheromone lửa cháy. Người lấy mẫu pheromone 2. Hướng lang, alpha cấp A, ferman lấy mẫu. Pheromone hoa quế. Độ dung hợp pheromone 100, mắt hướng lăng trợn tròn, kinh ngạc hô ra tiếng. Bác sĩ, chuyện này không thể nào xảy ra được. Tôi và anh ta đều là alpha, sao có thể tồn tại độ dung hợp pheromone? Sau khi nói xong, cậu còn nhận ra thêm một điều. Hơn nữa, anh ta là lửa, tôi là hoa quế, anh ta khác tôi đó. Làm sao có thể dung hợp được chứ? Kiều An Tử cười thần bí. Ai biết được chứ? Không ai có thể khẳng định những chuyện về pheromone mà. Cảm xúc của hướng lăng cực kỳ phức tạp. Nếu thần châu là một omega, cậu sẽ rất vui lòng đánh dấu hắn. Dù sao thì bạn đời có độ xứng đôi 100. Rất hiếm thấy, nhưng cố tình, Kiều An Tử tất nhiên biết rõ tâm tình của hướng lăng. Bèn nói cho cậu một trường hợp đã từng xảy ra. Trước đây cũng có một trường hợp alpha dị vị tương dung. Alpha cấp S đó có pheromone là mùi nước biển, có thể làm người ta có cảm giác chết đuối. Alpha đó yêu một alpha cấp S khác. Alpha cấp S kia có pheromone cùng hệ với thần châu là ánh nắng mặt trời nóng bỏng. Cảm giác bỏng cháy đó làm người ta có cảm giác như đang ở trên sa mạc vậy. Hai pheromone cháy ngược nhau như lửa và nước đó qua kiểm tra đo lường lại có độ dung hợp là 100. Hướng lăng mím môi, vậy hai người họ, Kiều An Tử cười nhẹ. Đánh mỗi ngày luôn, từ dưới giường đánh lên trên giường. Tôi còn từng xem qua băng ghi hình đám cưới của họ. Ngay cả trong hôn lễ còn phải tranh giành xem ai ôm ai cơ. Hướng lăng không nói gì. Ngay cả alpha cấp S còn bị alpha cấp S khác dẫn dụ. Mình lại chỉ là alpha cấp A, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi. Biết đâu ngày nào đó hoa quế có thể nở rộ giữa ánh lửa nóng cháy. Hướng lăng đứng lên gập lưng cảm ơn Kiều An Tử rồi rời đi. Ra cửa, hướng lăng liền thấy thần châu với vẻ mặt vô cảm đang dựa người vào cửa sổ. Tới khi nhìn thấy cậu ra ngoài mới nở nụ cười tươi. Hướng lăng không thèm để ý, nhìn thoáng qua thần châu rồi muốn rời đi. Một alpha như cậu sao có thể chấp nhận sự thật bị trịch bởi một alpha khác chứ? Cậu có phải đồng tính luyến ái đâu. Sự thưởng thức của cậu đối với thần châu đã biến mất hết rồi. Bây giờ nhìn thấy hắn ta chỉ muốn đánh hắn ta một trận thôi. Thần châu lại rất thích sự cay này của hướng lăng, thấy hướng lăng không thèm quan tâm hắn bèn tiến lên ôm eo hướng lăng. Hôn một cái lên cổ, nếm hương hoa quế ngọt ngào còn sót lại trên cổ cậu. Hành động này của hắn kích thích hướng lăng mặt đỏ bừng. Khuỷu tay chọi vào hông thần châu. Cút xéo, thần châu bị đâm đau nhưng vẫn không chịu buông tay. Vươn tay vuốt ve cái cổ thon dài bị băng vải quấn quanh của hướng lăng. Giọng điệu tiếc nuối, thật muốn được nhìn thấy dấu cắn của tôi. Hướng lăng thẹn quá thành giận, bẻ tay thần châu rồi đi về phía trước. Đồ ngu ngốc, thần châu đi sau lưng hướng lăng, mỉm cười nhìn bóng lưng của cậu. Một bức tường nhỏ đương nhiên không thể ảnh hưởng đến nhĩ lực của thần châu. Hắn nghe rõ hết đoạn đối thoại giữa hướng lăng và Kiều An Tử. Hắn đương nhiên biết hướng lăng muốn chạy trốn. Nhưng sao có thể dễ như vậy được? Cuộc săn thú đã bắt đầu rồi. Hướng lăng đi một mạch về đến phố Lộ Hoa. Cậu muốn cắt đuôi thần châu. Cậu nghĩ mình đi xa như vậy rồi thì thế nào thần châu cũng lười đi theo. Nhưng mỗi lần thần châu đều đi theo cách cậu không xa. Anh đừng đi theo tôi. Hướng lăng tuyệt vọng hô to, nhưng thần châu chơi xấu quá giỏi. Tôi đi đường của tôi mà, chúng ta chỉ là đi cùng đường mà thôi. Hướng lăng tức giận muốn đánh hắn, nhưng cậu đánh không lại thần châu. Đột nhiên cậu nghĩ đến một chiêu, Bạch Hổ phố đối diện cũng là alpha cấp S mà. Nếu mình xin sự giúp đỡ từ gã ta, cậu sẽ cho Bạch Hổ thứ gì đó tốt tốt để gã giúp mình ép thần châu phải rời đi. Nghĩ vậy, cậu gọi cho đàn em của mình hỏi thử chỗ Bạch Hổ có khả năng xuất hiện nhất. Sau đó đi đến chỗ đàn em nói, thần châu đi sau lưng Hướng Lăng nhìn cậu bỗng nhiên lấy điện thoại ra hỏi nhỏ ngày thường Bạch Hổ thường xuất hiện ở đâu. Rồi đột nhiên quẹo về hướng phố Lộ Tuyền. Hơi mắc cười, Hướng Lăng đi tới phố Lộ Tuyền. Những người phố Lộ Tuyền khi thấy cậu ngay lập tức bày sẵn tư thế đón quân địch. Lòng mang nghi ngờ nhìn Hướng Lăng và thần châu sau lưng cậu. Đó rõ ràng là một alpha cấp S, chó hoang muốn nhân lúc Bạch Hổ không ở đây tới múc bọn họ. Còn mang theo một alpha cấp S nữa. Đàn em của Bạch Hổ vội vàng lấy ra điện thoại gọi cho cấp dưới trực tiếp của Bạch Hổ. Báo việc chó hoang phố Lộ Hoa tới đây muốn gây chuyện. Hướng Lăng đứng trước mặt đám đàn em kia. Xoa eo tự tin 10 phần quát. Kêu, Bạch Hổ, của bọn mày ra đây. Chó hoang, có việc muốn nhờ. Giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo. Người ngoài nhìn vào còn không biết là cậu có việc muốn nhờ vả Bạch Hổ hay Bạch Hổ có việc muốn nhờ cậu nữa. Nghe thế, lập tức đàn em Bạch Hổ đang giơ điện thoại sững sờ tại chỗ. Ý, chó hoang, là, trong khi đó, Bạch Hổ, thần châu, nhẹ nhàng nhướn mày sau lưng Hướng Lăng. Phản ứng của đám đàn em kia rất nhanh nhạy. Hô với Hướng Lăng, mày chờ đó. Cấp trên của tụi tao đã gọi cho đại ca Bạch Hổ rồi. Vừa dứt lời, điện thoại trong túi thần châu bắt đầu vang lên. Mọi người ở đây đều nhìn về phía hắn. Thần châu không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại ấn đồng ý rồi mở loa to. Ê, chó hoang phố Lộ Hoa tìm cậu có việc đấy. Bây giờ cậu đang ở đâu thế hả? Cách chương.